Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 80, nàng trở lại. Sự thực là cái gì? Sự thật liền không quản đến ngươi có thừa nhận hay không. Nó chung quy ở nơi nào, không sẽ cải biến. Cho nên khi Trầm Tinh thân thể mềm đến vải trắng đẩy ra thời điểm, ta có một loại hoảng hốt cảm giác. Cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không? Tỉnh mộng sau, Trầm Tinh vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Giống như cùng chúng ta sống chung lúc như vậy. Ở nơi nào lật sách, ta là khổ sở. Dù sao ta làm Trầm Tinh là bằng hữu, mà bằng hữu không phải là có thể thời gian sử dụng đang lúc tới giới định. Giống như ta làm Thịnh ca, là bằng hữu, mà chúng ta thực tế sống chung thời gian lại không có bao nhiêu. Hắn chẳng qua là ở ta còn là thanh sáp thiếu niên, có chút cô tịch tuổi tác trong, đi vào tâm lý ta một người bạn. Cho nên, nhìn một màn này, ta làm sao có thể không khó quá. Phải biết, người đang thành thục sau này, lại mới kết giao một người bạn càng là không chuyện dễ dàng. Nhưng là người bạn này nhanh như vậy sẽ không có y tá ở một bên hỏi ta có phải hay không là thân. Nhân người chết, ta có chút không phản ứng kịp. Cho đến y tá nhiều lần gọi ta thông báo thân nhân cái gì. Ta vừa muốn đến ta vẫn không thể loạn. Trầm Tinh còn có như vậy hậu sự phải xử lý. Ta phải chống giữ. Thừa Tâm ca. Giờ phút này bị ta đỡ ngồi ở trên ghế đã là không được. Cả người thuộc về nửa mờ mịt trạng thái. Ái tình, luôn là tới so với khác cảm tình kịch liệt chút. Tăng mất người yêu nhân luôn là đau đớn hơn một ít. Ta gọi đến Lưu sư phó điện thoại. Có lẽ là Lưu sư phó hành động chậm chạp. Điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối. Ở bên kia, có người muốn đem Trầm Tinh đẩy tới Thái Bình gian đi. Thừa Tâm ca. Đứng lên ngăn cản đến. Hắn vén lên tấm kia bạch tờ đơn, nhìn Trầm Tinh mặt, nước mắt rốt cuộc chảy ra. Ta không có đi ngăn cản Thừa Tâm ca. Cái này nhìn như điên cuồng hành vi, bởi vì tâm tình luôn là yêu cầu phát tiết. Điện thoại thông, ta đi tới một bên, nhỏ giọng đối với Lưu sư phó nói đến. Lưu sư phó, Trầm Tinh xảy ra chuyện, bây giờ cần phải báo cho người nhà nàng. Ta không đành lòng nói ra một chữ chết. Ta cuối cùng là cảm thấy chữ chết không nên cùng bằng hữu của ta liên hệ với nhau. Mặc dù ta phải tiếp nhận sự thật này. Có thể Lưu sư phó so với ta tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Thanh âm hắn từ microphone bên kia truyền tới. Rất là ổn định. Hắn nói đến. Ta biết. Nàng đã chết. Đây là khẳng định câu. Ngay cả một câu nghi vấn đều không phải là. Nội tâm của ta thoáng cái kinh nghi. Lưu sư phó chẳng lẽ đã sớm biết Trầm Tinh sẽ chết? Nghĩ như vậy, ta ngữ khí không nhịn được nóng nảy. Nếu như hắn sớm biết Trầm Tinh sẽ chết, vì sao không ngăn cản? Ta biết ta ngữ khí rất không khách khí. Ta nhỏ giọng giống đến. Ngươi là làm sao biết? Nếu như ngươi biết, vì sao không ngăn cản? Ngươi đây là thiếu một cái mạng. Lưu sư phó không có tức giận. Bình tĩnh như cũ, chẳng qua là trong giọng nói mang theo một chút bi thương. Hắn nói đến, ta thứ người như vậy luôn luôn không làm thua thiệt chuyện. Ta sẽ thiếu Trầm Tinh một cái mạng sao? Nha đầu này rất tốt. Liền hướng một điểm này nhi, ta cũng sẽ không khiến nàng đi chết. Chỉ bất quá nàng quá thông minh. Nàng lừa gạt được tất cả mọi người. Vậy là ngươi làm sao biết? Ta ngữ khí hơi chút bình hòa một chút. Vì nàng trở lại, ở chỗ này còn có nàng ràng buộc, cả đời không bỏ được sự tình. Lưu sư phó ngữ khí bình tĩnh, hắn nói tiếp đến, đem bệnh viện sự tình xử lý, trở về gặp nàng đi, nàng không có người thân. Nói xong, Lưu sư phó liền cúp điện thoại. Ta nhìn điện thoại ngẩn người, không thể nói là tâm tình gì. Trầm Tinh chết, Trầm Tinh trở về, ta làm là một cái đạo sĩ. Nguyên vốn không nên giật mình, hẳn rất ổn định, có thể ta chính là cảm giác kỳ quái. Bởi vì, chết đi nhân không thể quấy nhiễu an bình, chớ đừng nói chiêu hồn cái gì, trừ phi là chính mình không muốn rời đi. Trầm Tinh là mình không muốn rời đi sao? Ta lòng có chút loạn, nhưng là còn có một cặp sự tình chờ ta xử lý. Mà việc cần kíp trước mắt, là ta phải nói cho Thừa Tâm ca. Tin tức này đường phân cách không có người thân, là một kiện rất thê thảm sự tình. Hai ngày sau, ta cùng Thừa Tâm ca xử lý xong Trầm Tinh hậu sự lúc, Thiên Chính Hạ lất phất mưa phùn, tới nói lời từ biệt nhân, là chúng ta thật vất vả liên lạc với Trầm Tinh mấy người bằng hữu. Ở nơi này thê thê trước mộ bia, có vẻ hơi lạnh tanh, có thể Trầm Tinh cũng là may mắn đi. Ít nhất ta có thể cảm giác được từng cái tới cùng nàng nói lời từ biệt nhân. Cũng là thật tâm khổ sở. Tại hạ trên đường núi, ta hỏi Thừa Tâm ca, cục cảnh sát bên kia làm xong chưa? Bởi vì Trầm Tinh là phi bình thường chết, lại không có một thân thuộc đến. Tình huống như vậy dĩ nhiên sẽ đưa tới hoài nghi. Có một cái lòng tốt thầy thuốc báo cảnh sát. Thừa Tâm ca, làm thành người cuối cùng cùng Trầm Tinh sống chung cho ngươi, tự nhiên không thiếu được sẽ bị mang đi câu hỏi. Thừa Tâm ca, thấp giọng cùng ta nói đến. Thấm Hoài ra mặt tìm đi một tí nhân, coi như là rất nhanh thì chấm dứt. Này hậu sự cũng đã xong xuôi, Trầm Tinh hẳn sẽ cùng ta thấy một mặt đi. Ta gật đầu thấp giọng nói đến. Đây cũng chính là quỷ dị phương. Rõ ràng chúng ta vừa mới là Trầm Tinh làm xong hậu sự, đảo mắt nhưng lại muốn cùng nàng gặp mặt. Suy nghĩ cảm giác này liền rất kỳ quái. Thật ra thì ở đêm đó, Thừa Tâm ca cũng rất kích động phóng đi Lưu sư phó nơi đó, muốn gặp Trầm Tinh một mặt. Hắn muốn hôn tự hỏi một chút Trầm Tinh, tại sao phải lựa chọn chết, hay lại là tự sát. Hắn muốn hỏi một chút Trầm Tinh, có hay không có yêu mến hắn. Ta là không tán thành Thừa Tâm ca đi hỏi Trầm Tinh có thích hay không chính mình. Tư nhân đã qua, biết, cũng không thấy là chuyện tốt. Nhưng Thừa Tâm ca, hay là đi rồi, có câu trả lời nhưng là làm xong Trầm Tinh hậu sự, Trầm Tinh tự nhiên sẽ thấy hắn. Những lời này chính là đem Thừa Tâm ca chống đỡ đến bây giờ động lực. Nhìn bầu trời lất phất mưa phùn, thật ra thì ta rất là lo lắng Thừa Tâm ca trạng thái. Hắn dù sao cũng là y tự mạch, tiếp xúc phong hồn một loại lo lắng hơi ít. Hắn không có cái loại này có thể hoàn toàn khác nhau người và vong hồn giác ngộ. Hắn căn bản không thể nào làm được đưa cái này khi còn sống cùng sau khi chết không liên hệ với nhau. Minh bạch âm dương hai cách chính là khoảng cách xa nhất. Ta sợ hắn đem Trầm Tinh vong hồn vừa làm Trầm Tinh khi còn sống. Đây là cực không lý trí. Đối với hắn, đối với Trầm Tinh cũng không tốt. Dưới núi, Thấm Hoài dựa xe đang chờ ta cùng Thừa Tâm ca. Hắn không đi lên tự mình tế bái, nguyên nhân là bởi vì hắn tự giác cùng Trầm Tinh không quen. Trên căn bản không nhận biết, cũng khó mà có thể nói cái loại này tưởng nhớ tâm tình. Hắn nói mình không nghĩ dối trá. Lý do này ngược lại rất cường đại. Nhìn thấy ta cùng Thừa Tâm ca đi xuống, Thấm Hoài liền mang theo chúng ta rời đi, chạy thẳng tới Lưu sư phó ra. Ở trên xe, ta nói cho Thấm Hoài, để cho hắn về trước Bắc Kinh. Hai ngày này đi theo chúng ta bôn ba, hắn cũng mệt lạ. Thấm Hoài gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn là không yên lòng nói một câu, để cho ta nhiều phụng bồi Thừa Tâm ca. Đưa chúng ta đã đến Lưu sư phó ra, Thấm Hoài rời đi, vẫn là ở Lưu sư phó kia đang lúc u ám phòng nhỏ. Thừa Tâm ca cơ hồ là có chút nóng nảy thúc giục Lưu sư phó hắn phải gặp Trầm Tinh. Nhưng là Lưu sư phó không để ý đến Thừa Tâm ca, mà là hướng ta nói đến, chuẩn bị tìm ai tới là Trầm Tinh siêu độ. Nàng là tự sát, ta xem kỳ linh hồn, một thân oan nghiệt a. Là, đạo sĩ đều có bản lãnh này, có thể nhìn ra một cái linh thể có hay không oan nghiệt triền thân. Oan nghiệt càng nặng vong hồn, màu đen oán khí vây quanh trên người cũng lại càng nặng. Thậm chí, oán khí sẽ tạo thành ống khóa hình, khóa lại vong hồn, để cho luân hồi không được. Chỉ có thể miễn cưỡng ở nơi này dương thế tiêu phí đến hồn phi phách tán. Có thể nói tàn nhẫn nhất hành hạ, nhưng màu đen oán khí cùng màu đỏ lệ khí vẫn có khác nhau. Cũng chỉ có cái loại này mang màu đỏ huyết quang linh thể mới có thể tràn đầy công kích tính. Cho nên, không phải nói màu đen oán khí triền thân linh thể chính là ác quỷ. Lưu sư phó nói lên cái vấn đề này, đúng là một cái rất để cho người nhức đầu vấn đề khó khăn. Tự sát mà chết, không phải là cao tăng không thể hóa giải kỳ oán khí. Mang theo oán khí, coi như vào luân hồi, đời sau như cũ sẽ chịu hết khổ nạn. Giống như đời này ngươi thiếu bao nhiêu người nhân quả, đời sau liền sẽ có bao nhiêu nhân thiếu ngươi. Đối mặt Lưu sư phó vấn đề, ta nói đến, yên tâm đi, ta đã thông báo người. Trầm Tinh đầu thất trước, sẽ hoàn thành nàng siêu độ. Mà ở kia bên cạnh, Thừa Tâm ca, có chút hoàn toàn không biết rõ trạng thái hỏi ta. Thừa Nhất, siêu độ, ý kia là Trầm Tinh cũng sẽ không lưu lại nơi này thế gian mấy ngày. Ta có chút bất mãn nhìn Thừa Tâm ca. Vậy ngươi là ý gì? Ngươi là muốn cùng Trầm Tinh hồn phách sống chung đời đời kiếp kiếp đây? Vẫn là phải nàng lưu lại cùng ngươi đời đời kiếp kiếp? Thừa Tâm ca, mặc dù ngươi không phải là chữ sơn mạch, nhưng dầu gì ngươi cũng là lão lý nhất mạch nhân. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ một cái đạo lý sao? Bỏ mình ân oán tiêu. Ít nhất kiếp này cùng nàng ân oán là tiêu mất. Kiếp sau là như thế nào? Là tới thế sự tình. Ngươi còn muốn thế nào? Lời này ta là nói nặng, nhưng ta lo lắng nhất lại chính là cái này. Ta phải đi nhắc nhở Thừa Tâm ca. Đối mặt ta trách móc, Thừa Tâm ca, mặt vô biểu tình, nhìn Lưu sư phó nói đến, ta lúc nào mới có thể gặp lại Trầm Tinh? Lưu sư phó lần thứ hai không để ý đến Thừa Tâm ca. Chỉ nói là đến, Thừa Nhất, người nói đúng a, bỏ mình ân oán tiêu. Người không thể đi quái sư huynh ngươi. Hắn sẽ yêu Trầm Tinh, có lẽ cũng bởi vì bọn họ là cùng một loại người chứ. Cùng một loại người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.